đa phàm thân trải qua thánh vị. Ở đây kinh ấn chứng là phàm thân, tức là cả ngài chưa chứng thánh quả. Đấy, phàm thân mà trải qua thánh vị, tức là cái tuệ, cái trí tuệ thì được rồi, nhưng mà còn về cái phần thanh lọc, cái tạng thức thì các vị vẫn còn là phàm. Trong kinh nói minh bạch phàm thân, cái cảnh giới các ngài sống thì là cảnh giới của bậc thánh, bởi vì sắc ấm tam, thọ ấm tam, cái cảnh giới của bậc thánh thì các ngài thấy, nhưng mà cái tạng thức của các ngài chưa có thanh lọc, cho nên vẫn gọi là phàm thân. Con nói tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp. Vả lại, viên đốn lấy ngộ làm cốt yếu. Nào là tu pháp môn viên đốn? Đó là viên. Dạ. Viên là khắp cả. Thế còn đốn, chứ không có theo thứ lớp, tu dần dần. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Như bay là cậy có cánh. Bởi vì đây nói về các bậc trí tuệ, chuyên về mặt trí tuệ mà chưa thanh lọc được đến nơi đến chốn cái tạng thức của mình, cho nên đọa thì hẳn là hãy còn cái chủng từ đọa lạc ở trong tạng thức. Thế nhưng mà vì có trí tuệ cho nên khi đọa biết thế là sai, tỉnh ra thì liền thăng. Cho nên nói thăng chẳng khó thăng, bởi vì người ta là người có trí tuệ, cho nên khi cái những cái móng tâm đọa lạc nó khởi lên, người ta biết ngay, người ta dừng lại. Tiếp. Xin đọc tiếp. Ngộ ác không lỗi. Mỗi ngay cái lúc sắp đọa, người ta tỉnh ngộ ra, người ta không đọa mà người ta lại thăng. Tiếp. Dạ, cho nên đây nói là huống chi thường căn viên đốn. Là ái niệm, ái cầu niệm tuyệt. Dạ. Ái cầu đây như là mình mong mình thiện xảo, mong mình khéo nói để cho rằng giáo hóa, trong cái tâm ước cái này thích cái kia, đó là ái cầu. Thì cái niệm ái cầu ấy các ngài tuyệt không có, đã gọi là bậc thượng căn. Các ngài đâu có như cái bọn tẹp nhẹp tầm thường, thích cái này mong cái kia ước cái nọ. Cho nên cái ái cầu, cái niệm mong cầu là tuyệt ở tâm các ngài. Như thế là không có cái chuyện vời cái đám ma đến được, cho nên không có cái lỗi vời ma. Mà các bậc thượng căn này thì phàm thánh tình vong. Chứ các ngài không có phân biệt phàm với thánh. Các ngài biết tất cả chúng sanh đồng thể với Phật, cho nên không có cái thói quá kính trọng các ông thánh mà khinh thường chúng sanh. Các ngài bình đẳng. Thế cho nên vì không có cái tình, cái phân chia bình khinh thường chúng sanh, cung kính bậc thánh, cho nên gọi là phàm thánh tình vong. Cái tâm phân biệt thánh phàm ấy các ngài không có, thế cho nên các ngài không có cái lỗi tiếm thánh. Tiếm là cướp cái ngôi thánh, mình chưa chứng quả mà cứ đi khoe là ta đã chứng quả rồi. Chưa phải là thánh mà cứ làm cái dáng điệu như là ta là ông thánh. Thì bởi vì các ngài đã là thượng căn, những người mà đã tu được pháp viên đốn này thì toàn là những bậc thượng căn. Mà những bậc thượng căn thì người ta không có cái lỗi vời ma tiếm thánh. vời ma, tức là cứ mống tâm thích cái này thích cái kia, cho nên ma nó được dịp nó nhập vào tâm, thế là vời ma. Còn tiến thánh là mình chưa chứng quả mà cứ khoe là tôi đã chứng quả rồi, làm cái dáng điệu như là mình là ông thánh. Thế thì những các vị mà đã tu cái pháp môn này thì toàn là bậc thượng căn, mà những bậc thượng căn thì người ta không có những cái lỗi lầm này, cho nên ít khi có sự đọa lạc, cũng có nhưng mà ít khi. Con nói tiếp. Dạ con xin nói tiếp. Đức Phật từ mãn dặn dò, không phải quyết định là các ngài hoàn toàn làm thánh không đọa, thế nhưng mà cũng có một số các ngài đọa, thế nhưng mà không phải nhiều, cái số đọa này ít lắm, hiếm lắm. Tưởng ấm tận thì ngủ không mộng, thức không tưởng. Đã hết cái tưởng ấm thì dĩ nhiên là thức không có tư tưởng, mà cái lúc ngủ cũng không có mộng mị gì nữa, thì cái tưởng nó không dấy lên. Cái nói tiếp. Dạ. Như gương soi vạn vật không lưu trệ hình ảnh, không có nắm bắt những cái hình ảnh, không có vướng vít, không có bận bịu. Cái tâm lúc bây giờ nó như cái gương soi, tánh giác nó sáng suốt, nó chiếu soi khắp cả, nhưng mà nó không có khờ, không có vướng, không có bận, không để lòng cái việc gì hết. Cho nên ở đây không có tư tưởng nữa, không có nghĩ ngợi. Thế nào là tập khí từ ngàn xưa? Con giảng cái câu này. Tập khí từ ngàn xưa rất khó trừ. Cái gì đấy? Dạ con kính bạch thầy, cái tập khí tức là những cái tham sân si của con, những cái mà con hâm tập từ xưa đến giờ, thì bây giờ tức là nó ăn sâu vào trong tạng thức của con. Đây nói về cái tưởng ấm. Cái tham sân si chỉ là một cái hình tướng, còn cái tưởng ấm là cái tập khí từ ngàn xưa. Sáng nào tụng Lăng Nghiêm cũng đọc cái lời của ngài A Nan: tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Đấy, cái ức kiếp điên đảo tưởng ở đây gọi là tập khí từ ngàn xưa, là cái việc rất khó trừ. Bởi vì đã tập mống niệm suốt cả ngày, tư tưởng suốt cả ngày, cái tâm có lúc nào nó dừng nghỉ đâu. Cho nên cái tư tưởng này là cái tập khí, cái thói quen mà từ vô thủy đến giờ cứ khởi tâm niệm hết cái này nhớ đến cái nọ suốt ngày. Đấy, cái tưởng, đây nói về cái tưởng ấm. Nó là cái thói quen mà mình đã tập từ vô thủy. Cái mê muội, cái tâm của mình là bất nhị, bây giờ vọng động khởi cái niệm lên, thành ra chia cái tâm mình làm hai, có năng có sở, rồi chia ra đến ngàn vạn niệm suốt ngày, giết nên rồi mê muội tối tăm chả biết gì. Thế đấy là cái tập khí, cái thói quen cứ cả ngày mống niệm, hết nhớ cái này lại tưởng cái kia, cho đến đêm nằm mộng cũng chiêm bao đủ trò. Đấy là cái thói quen, cái vô minh của mình từ lịch kiếp đến giờ. Thế cái này nó là gốc của tất cả các vô minh. Cho nên ở trên vừa mới nói cái tường ấm ở giữa, nhưng mà tất cả năm ấm đều là vọng tường cả. Cái đấy, cái tập khí từ ngàn xưa chúng mình mê mà bây giờ vẫn cứ tập cả ngày à, có lúc nào chịu gỡ cái thói quen này đâu. Mình càng tập thêm cái vị này an định và cái tánh nghe, cho nên là cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, rồi bây giờ đến cái tưởng này nó cũng gỡ nó đấy. Ở đây gọi là nhất đán diệt tận, cả ngày diệt tận. Thế bây giờ diệt được cái tường ấm rồi, cái tường ấm nó tan rồi, nhớ cái diệt cái tường ấm này gọi là cái tập khí từ ngàn xưa này. Nó là cái thói quen mê lầm từ vô thủy đến giờ mà mình cũng không biết, cứ nhận là tâm tánh của tôi, nhận cái vọng tâm này là tâm mình này, cũng không biết là mình đang tập cái u mê, còn cho là tôi khôn lắm, tôi tài lắm, tôi giỏi lắm. Thế vị này bây giờ mới thấy được cái hành ấm vi tế nó hiện lộ. Chính là thầy theo như bên pháp môn niệm Phật đó là thầy, theo như pháp môn tịnh độ thì cái vị người ta nói là mình mà niệm Phật á, mình cứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hoài như vậy á, thì cũng ví như là mình có cái chuông điện thoại reng sẵn bên cực lạc vậy. Còn nếu mà bây giờ cái người tu phản văn này, người ta tuyệt hết tất cả những niệm, tức là cho đến câu niệm Phật người ta cũng không niệm nữa, người ta hoàn toàn là bật hết. Như vậy thì đến lúc trong lúc tu mà ngũ ấm ma hiện ra, không niệm Phật, không có chư Phật hộ niệm, thì người đó như thế nào ạ? Phải làm sao vậy thầy? Làm sao? Bây giờ cô nói về cái pháp môn niệm Phật thì khi mà thì mình vẫn cứ niệm. Dạ. Còn phản văn thì người ta tuyệt cái niệm. Tuyệt hết niệm, dạ. Như vậy thì trong lúc người ta tu phản văn, ta tuyệt hết niệm như vậy, không có niệm Phật thì mà ngũ ấm ma hiện ra đó thì đâu có chư Phật hộ niệm. Thì rồi làm sao mà người ta... Nhưng mà những vật mà đã tu phản văn là thượng căn, người ta không phải hạ căn mê muội như mình. Cho nên một ma khỏi là người ta thấy ngay. Dạ. Mà người ta thấy ngay thì người ta giải thoát. Chỉ đánh ma đó, chỉ đánh lừa những anh gà mờ thôi. Chúng sanh ở trong tam giới sanh diệt, gọi là chúng sanh, do một chúng mà sanh ra. Thế nào là một chúng mà sanh ra? Như chúng ta bây giờ đấy, chẳng biết mình là cái gì cả. Thật thể của mình là tánh giác vô lượng quang, không sanh diệt vô lượng thọ. Thật thể của mình là đồng thể với Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà quên hẳn để chả biết mình là cái gì cả. Bây giờ cả ngày lo ăn cơm là một, uống nước là hai, thở không khí là ba, nhận hơi ấm mặt trời là bốn. Cả ngày phải lo thu hút bốn cái thứ: đất, nước, gió và lửa. Thế có bốn cái chất nó họp lại như thế gọi là một chúng. Đấy, thế mình thu hút bốn thứ rồi bào chế ra máu, kết thành ra thịt xương, thành cái thận này. Thế gọi là do một chúng mà sanh ra, do bốn chất hợp lại mới thành hình. Thế cho nên gọi là một chúng sanh, bởi vì không biết mình là cái gì cả. Vơ bốn thứ lại, nhận được thân thể của tôi, thế là chúng sanh. thế nào là ở trong tam giới? Tam giới là ở đâu? Đấy, ba cõi, đó là y báo của chúng mình, cái chỗ ở của chúng mình, cộng nghiệp với nhau ở ba cái chỗ này. Có nói tiếc bởi vì mình vơ bốn thứ nhận lần thân, nó không phải mình, mà mình vơ đất nước gió lửa nhận là mình. Thế cho nên nó không phải mình thì nó phải già, phải bệnh, phải chết. Nghĩa là những cái chất ấy nó hợp lại rồi nó có sự chuyển động, thì mình gọi nó là già, là bệnh. Thế rồi nó tan rã thì mình gọi là mình chết. Thế cho nên đã vơ những các chất ngoài vào lòng thân thì những cái chất ấy nó phải chuyển động rồi tan rã, rồi mình lại vơ nữa. Thế cho nên khi nào vơ được thì gọi là sanh, khi nào nó tan rã thì gọi là diệt. Vì vậy cái sự sanh diệt này không đình, không có lúc nào dừng nghỉ cả. Căn nguyên là do hành ấm thiên lưu này, thì mình gọi cái sự biến chuyển, xê dịch, thay đổi này mình gọi là hành ấm. Cũng chẳng ra ngoài được hành phụ. Thế nào là tứ không, thế nào là vô sắc, cõi trời nào. Tất cả bốn cái cõi gọi là vô sắc. Các ngài toàn quán về cái không, cho nên chỉ ở bốn cõi: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ là ba, rồi đến phi phi tưởng xứ là bốn. Các ngài chuyên chỉ quán là không, cái gì cũng không hết, cho nên các ngài không có thân, gọi là bốn cái cảnh giới toàn không cả, cho nên gọi là tứ không này. Vô sắc, không có thân, mà chả có cảnh, cứ nhập định vào trong cái không, sống ở trong một cảnh giới chẳng có cái gì cả, không có thân, không có cảnh, cho nên cái tâm động phẳng lặng như tờ. Thế đấy, các ngài được sống ở trong cái phẳng lặng như vậy, không có cái gì cả, thế mà làm sao cũng không ra ngoài hành khổ là thế nào? Chủng tử mê lầm là cái gì? Dạ. Ngã chấp. Dạ. Vẫn thấy mình quán cái không, mình đang quán là không, là già. Và cái ta của các ngài là cái năng không, mà cảnh của các ngài là sở không. Thì tuy là không chả có gì cả, nhưng mà vẫn có cái chấp ở trong. Thế cho nên vẫn có, bởi vì cái tâm thức làm sao mà không được nó. Thì cái tâm thức nó vẫn chuyển biến, cái hành ấm nó vẫn chi phối. Bây giờ do cái định lực mà 80,000 kiếp an định ở trong cái không, đó là an định và cái định lực. Nhưng đến khi cái định lực nó hết thì các ngài lại trở về luân hồi như chúng ta.